Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 791, đàn hồi. Van de Bebas, bóng đá trung tâm huấn luyện. Real Madrid đang tiến hành 5 cuộc so tài hữu nghị sau khi kết thúc gián đoạn tính khôi phục huấn luyện. Một lần nữa trở lại quen thuộc sân huấn luyện, trợ lý huấn luyện viên Grider mặt mày hồng hào, trong miệng hô cái còi, đi tới đi lui, nghiêm túc mà lại cặn kẽ chỉ điểm các cầu thủ hoàn thành các hạng huấn luyện yêu cầu cùng hai người. Lần thứ nhất hợp tác hình thức một màn như thế, lão Lý cũng không đi nhúng tay những này cụ thể sự hạng. Vạn người mê, Beckham trên người mặc huấn luyện viên phục, trên mặt mang theo bảng hiệu thức mê người mỉm cười, vận chuyển cùng bày ra các loại huấn luyện dụng cụ, vì là đón lấy kết hợp bóng huấn luyện làm chuẩn bị. Lúc này tiểu Beck trên người vẫn như cũ khó có thể che giấu ngày xưa siêu cấp siêu sao phong thái. Liền ngay cả xa xa vây tụ ở sân huấn luyện một bên lưới sắt bên ngoài các cổ động viên, cũng đang điên cuồng hô lớn tên Beckham. Hết thảy cầu thủ bên trong, Kaka cùng Fabregas bị gọi vào mặt khác một khối trên sân huấn luyện, tiến hành đơn độc huấn luyện. Kaka liên tục trọng thương sau khi khôi phục tiến triển thật chậm. Mặc dù là liên tiếp mời chuyên gia giải phẫu, hiệu quả cũng không lý tưởng. Bởi vậy lão Lý tham khảo FM hệ thống cơ sở dữ liệu tư liệu, thiết kế một chút có trợ giúp đầu gối cùng háng thương sau khôi phục huấn luyện hạng mục, chậm rãi trợ giúp Kaka khôi phục thân thể. Đương nhiên, lão Lý cũng không có hy vọng những này vật lý tính trị liệu có thể thật sự để Kaka khôi phục lại đỉnh cao trình độ. Cuối cùng giải quyết vấn đề thủ đoạn, tự nhiên là FM2012 máy sửa chữa. Thông qua máy sửa chữa Kaka thân thể thuộc tính cùng thương bệnh khuynh hướng. Như vậy mới có thể từ trên căn bản giải quyết 2 năm qua tới nay quấy nhiễu vị này anh Tuấn Nho Nhã Brazil siêu sao thân thể hạn chế. Mà hiện nay lão Lý sở dĩ để Kaka tiến hành những này huấn luyện, một cái chính là che lấp sửa chữa hiệu quả thần kỳ, làm cái che giấu. Mặt khác, cũng cần cái này không ngắn không dài quá trình, đến chậm rãi để Kaka khôi phục ngày xưa loại kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngang dọc tứ phương tự tin. Cũng chậm chậm từng điểm địa thích ứng lão Lý từng bước sửa chữa sau khi thân thể, cho tới một cái khác bị lôi ra đến đơn độc huấn luyện Fabregas, cũng là bởi vì thân thể vấn đề. Cùng Kaka so ra, Fabregas tuy rằng chịu đến thương bệnh liên lụy nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng vậy cũng vẻn vẹn là để cho ngoại giới hình ảnh mà thôi. Tình huống thật là Fabregas gần 2 năm ở Arsenal tuy rằng đại thương không nhiều, thế nhưng tiểu thương không ngừng. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, cũng không phải là Fabregas xui xẻo, cũng không phải là bởi vì hắn đá bóng phương thức. Trên thực tế, xem Fabregas như vậy rất ít lựa chọn cá nhân đột phá chân truyền bóng, gặp phạm quy xác suất muốn so với một ít đường biên cầu thủ cùng tiền đạo đội viên nhỏ đi rất nhiều. Nguyên nhân chân chính là Fabregas bắp thịt xuất hiện vấn đề. Bắp thịt vấn đề, đối với nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói, quả thực liền như cùng chỗ nam bất hạnh đổi bệnh liệt dương như thế. Quả thực là không thể tiếp thu vấn đề, bởi vì bắp thịt lớp tổn thương thế, tuy rằng dễ dàng trị liệu, thế nhưng là lại cực dễ dàng tái phát. Ở hiện hữu chữa bệnh trình độ bên dưới, không cách nào trừ tận gốc. Cứ thế mãi, rất dễ dàng liền trở thành người pha lê thể chất, muốn hoàn toàn đá xong một cái hoàn chỉnh mùa giải. Chuyện này quả là chính là hy vọng xa vời. Hiện nay Fabregas tuy rằng còn chưa hoàn toàn chuyển biến trở thành người pha lê, thế nhưng nếu như không có thay đổi, nhưng chính sải bước địa chạy vội ở đi về người pha lê mới tinh trên đại đạo. Có thể không lâu sau đó, một cái mới tinh người pha lê liền sinh ra. Lão Lý cũng không muốn 50 triệu euro mua một cái liền mùa giải đi làm suất cũng không thể bảo đảm. Bệnh nhân, hắn còn hy vọng đem trước Arsenal trường dựng nên trở thành Real Madrid chiến thuật hạt nhân. Một cái kinh thường tính cùng nước thuốc vệ sinh bông giao thiệp với chiến thuật hạt nhân, làm sao có thể chống đỡ lấy Galacticos tương lai? Vì lẽ đó, căn cứ FM2012 hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu tương quan, lão Lý cũng lập ra một chút liên quan với vật lý trị liệu bắp thịt thương thế mầm họa phương. Pháp huấn luyện, đến chậm rãi dẫn dắt Fabregas đã nằm ở màu đỏ trên cảnh giới bắp thịt trạng thái. Đương nhiên, máy sửa chữa đến lúc cần thiết hay là muốn vận dụng. Có điều trước Arsenal trường vấn đề, muốn so với Kaka nhỏ rất nhiều. Lão Lý cũng không vội vã, chuẩn bị từ từ đồ. Hết thảy cầu thủ bên trong, lão Lý bận tâm còn có Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn thân thể đúng là không có vấn đề gì. Vừa vặn ngược lại, đi ngang qua San Cơ 04 một cái mùa giải sau khi bị huấn luyện cuồng nhân Maga điên cuồng thao luyện tập, tiểu Hao thân thể so với lúc ở trong nước, cường tráng hơn không ít. Nguyên lai rất thanh tú một cái tiểu ca. Hiện tại bị dạy bảo tiểu cơ ngực phồng lên như là thu nhỏ lại Hào kẻ hủy diệt suốt Schneider. Vì lẽ đó thích ứng La Liga đối kháng, hầu như không có vấn đề gì. Vấn đề vẫn là ở chỗ kỹ thuật cùng ý thức. Vận mệnh chính là như thế không công bằng. Có mấy người điểm cuối, chỉ có điều là một số người khác khởi điểm mà thôi. Từ phương diện này mà nói, tiểu Hao khởi điểm quá thấp. Lần này Lý Thống Phạm này dựa vào cá nhân hy vọng đem hắn mang tới Bernabeu. Từ trên căn bản tới nói, là một loại biến hướng đốt cháy giai đoạn. Hơn nữa là liền với rễ cây cùng bùn đất, toàn bộ cho tàn nhẫn mà nhổ ra. Nếu như trong tay không có FM máy sửa chữa, Hao Tuấn Mẫn sẽ chết liền xương vụn đều không dư thừa. Thế nhưng ở trước mắt, lão Lý còn chưa muốn lập tức sửa chữa Hao Tuấn Mẫn. Cùng đệ ngũ cuộc so tài hữu nghị kết thúc lúc nói như vậy. Lão Lý hy vọng tiểu Hao có thể trước tiên dung nhập vào cái này đoàn thể bên trong. Chỉ ít từ cảm tình thiếu hòa vào. Này xem như là một lần nho nhỏ thử thách đi. Thời gian như nước nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đến Santiago Bernabeu Cup khai mạc đêm trước. Inter Milan, Eindhoven cùng Werder Bremen ba nhà giàu đội bóng cũng đã thổi lên tập kết hào. Sớm đi tới Madrid, vì là sắp đến lần này cấp thi đấu làm chuẩn bị. Từ cấp thi đấu bản thân giá trị đến xem, Bernabeu cấp kỳ thực không có cái gì hàm kim lượng. Thế nhưng cùng nhà giàu trong lúc đó giao chiến, đối với đội bóng mùa hè làm nóng người tới nói, là một lần hiếm thấy cơ hội tốt. Huống chi Real Madrid cùng người điên ly này hai khối biển chữ vàng ở toàn cầu trong phạm vi to lớn sức hiệu triệu, để lần tranh tài này giá trị buôn bán cũng trước nay chưa từng có địa kịch liệt bành trướng. Tham dự thi đấu đội bóng có thể có được phong phú thương mại tiền thưởng. Bởi vậy ba nhà câu lạc bộ đều rất coi trọng lần này Santiago Bernabeu Cup thi đấu. Thi đấu sắp bắt đầu, các đường truyền thông cũng thuận theo dũng hướng về Madrid. Trong khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường vẫn như cũ là tiếng sấm mưa to chút ít. Cũng không có cái gì đại giao dịch tuôn ra đến. Khá là điểm lưng câu lạc bộ là Arsenal. Ở mất bỏ đầu hào hạt nhân Fabregas sau khi trong đội số 2 hạt nhân Nasri có nguyên nhân vì là gia hạn hợp đồng vấn đề cùng câu lạc bộ làm căng, dưới cơn nóng giận cùng Manchester song hùng đầu mày cuối mắt đánh cho hừng hực. Chuyển nhượng trên căn bản đã trở thành chắc chắn. Ngoài ra, đủ loại kiểu dáng nói bóng nói gió không ít AC Milan bởi vì mùa giải trước thời khắc cuối cùng ném mất quán quân mà quyết chí tự cường. Liên tục cùng Hamsik cùng Bayern hạt nhân Schweinsteiger tuôn ra xì căng đan. Mùa giải trước bị người điên ly đả thương nguyên khí Serie A nhà giàu Juventus cũng nằm ở một mảnh mưa sa gió rét bên trong. Vừa lòng cầu thủ Pastor Aguero mọi người trước sau từ chối ngựa vằn quân đoàn mời. Bao phủ ở sân bóng Alpi bầu trời vận xui. Tựa hồ cũng không có tản đi. Mùa giải trước tư quan vương, Inter Milan cũng có nháo tâm sự. Trong đội hạt nhân Schneider lòng sinh cách ý. Cùng quỷ đỏ MU cấu kết làm bậy không sạch sẽ. Người sau 3.500 chơi bảng Anh báo giá. Đã đưa đến đỗ bên trong ni cung. Nói chung, ở Real Madrid lấy thô bạo 10 phần đàn ông tư thế tia chớp như thế hoàn thành rồi đội bóng trùng kiến sau khi cái khác đội bóng đều có vẻ rất đàn bà. Ở trên chuyển nhượng thị trường chỉ rên rỉ không đến cao trào, làm các cổ động viên đã có chút mềm nhũn. Vào lúc này, chỉ có kịch liệt thi đấu mới có thể để toàn thế giới các cổ động viên giải giải buồn. Mà ở American Cup đã xong xuôi tình huống. Quan sát Santiago Bernabeu Cup nhà giàu quyết đấu, hiển nhiên là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Ngày 24 tháng 7, Santiago Bernabeu Cup thi đấu tiến hành rồi vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất. Buổi chiều 17 giờ, trên chỗ ngồi tỷ lệ chật ních Bernabeu đại sân bóng, Real Madrid cùng đến từ chính Bundesliga nhà giàu Werder Bremen triển khai chém giết. Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này bên trong sử dụng hoàn toàn mới đội hình ra sân trên hàng tiền. Đạo tiểu tàu thuốc, Higuain hợp tác thiên sứ, Gigi, hai bên đường biên C. Ronaldo cùng cánh thiên sứ, Juan Mata, giữa sân Xabi Alonso cùng Fabregas tọa chấn. Trên hàng hậu vệ, Lam cùng Ramos này kéo thị song hùng tọa chấn hai cái đường biên. Subotic cùng Hume hợp tác trung vệ. Thủ môn Casillas, đây là người điên ly thích nhất 4-4-2 đường biên hai cánh cùng bay trận hình. Kaka, Ozil, Kedira, Di Maria cùng Hao Tuấn Mẫn đều ngồi vào trên ghế dự bị. Ở 100.000 nhiều Real Madrid fan bóng đá hoan hô hò hét tiếng bên trong. Thi đấu đến mở ra chiến mạc, đội khách Werder Bremen trước tiên mở bóng. Một ít Catalonia truyền thông cùng fan bóng đá còn đang đợi xem Real Madrid chuyện cười. Dù sao ở 5 vị trí đầu cuộc so tài hữu nghị bên trong, người điên ly đội bóng biểu hiện thực sự là làm người khó có thể khen tặng. Thậm chí còn không bằng mùa giải trước Mourinho thủ hạ cái kia chi Real Madrid. Thậm chí ngay cả không ít Galacticos chính mình cổ động viên cũng có lo lắng mơ hồ. Thế nhưng sự thực chứng minh, làm người điên ly chăm chú lên, hết thảy phái phản động đều sẽ biến thành chỉ con cọp. Liền 10 phút thời gian trong, Real Madrid công thế như chiều, khí thế bức người, triển khai hoa lệ ghi bàn đại biểu diễn. Thiên sứ, Gigi ở hiệp 1 liền lên diễn hat-trick, C. Ronaldo hiệp 2 đá phạt lập cú đúp, Juan Mata đánh vào một hạt siêu cấp sút xa. Real Madrid cuối cùng 6-0 quét ngang Bundesliga đội mạnh. Cứ việc Werder Bremen từ trước đến giờ lấy tấn công sắc bén phòng thủ kinh hồn sưng. Thế nhưng 6 cái bóng chênh lệch vẫn để cho vô số người hô to, sói tới. Ra Catalonia các truyền thông càng là mặt như màu đất. Đây là bọn hắn quen thuộc. Vừa run vừa sợ người điên ly. Hơn nữa, cuộc tranh tài này, Real Madrid ngoại trừ tấn công xuất sắc, bọn họ hàng hậu vệ đối mặt tấn công sắc bén Bremen lại không có thua một bóng. Đây mới là chỗ kinh khủng. Barcelona người có thể tìm tới duy mượn cớ chính là Kaka ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện vẫn không cách nào để cho người đầy ý. Ở thi đấu phút thứ 60 thay thế bổ sung lên sàn sau khi ngoại trừ 5 lần chơi bóng sai lầm 2 lần nói chuyện không đâu sút gôn ở ngoài, Kaka đối với đội bóng cống hiến là số 0. Cho tới Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn, người điên ly tựa hồ đã ý thức được chính mình sai lầm. Đáng thương tiểu tử ngồi ở trên ghế dự bị, luyện 1 phút ra trận thời gian đều không có được. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.